Định mệnh, chương 20-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vừa đi chơi vừa nghỉ ngơi 3-4 ngày thì cũng đến lúc tạm biệt tiểu thư Riềm vốn hay ghé qua trò chuyện cùng Putin nhiều lần, có thái độ gắn bó với chị gái khác xứ đến mức đỏ cả mắt khi chiếu nhìn theo con thuyền đang lướt rời đi xa. May là vẫn có Mian Narongret Chariter an ủi gần bên cạnh nên mới không đến mức không chịu ngừng vấn vương khi ở trên thuyền. Putin cầm túi tiền còn dư lại từ việc giúp đỡ cho bà Cloy đến đưa cho Kesurang, nhưng đối phương lại lắc đầu. Cầm lấy dùng đi mây Putin, nghe bảo khoảnh giao lần rồi bị phá hủy hết không phải sao? Nhưng đây nhiều quá ạ, thưa gì? Orit bảo rằng cháu tan đang kiếm tiền để chuộc hầu tớ phòng khi cháu phải quay về thời đại kia giữa chừng thì sẽ hết lo cho bên đây. Số tiền này coi như là gì muốn làm công quả chuộc hầu tớ cùng với cháu vậy đi nhé. Thế tan không ngại nữa à, Putin nhanh nhẹn cất lấy túi tiền dắt lại vào eo như cũ, đến mức Mian Maharit mỉm cười về sự yêu thích cục tiền của chính chủ. Càng ngày thì ngoài Mian Maharit ra còn có gì Kesurang khiến cho cô càng khó mà dằn lòng để mà tạm biệt. Mỗi lần được nói chuyện hay nhìn gương mặt của Kesurang, cô lại cảm nhận được sự kết nối còn hơn cả chỉ là người quen ngoài mặt. Là người mà cô cảm thấy vừa yêu thương vừa tôn trọng chân thành. Cảm xúc thân thiết ấy còn hơn là cả cảm thấy với bác Wipawae nhiều lần đến mức thấy lạ trong lòng. Việc đi đường lượt về nhanh hơn là lượt đi do thuyền xuôi dòng nước chèo thuyền 3 ngày 2 đêm. Putin đã đến chòi nhỏ của mình. Cô ngồi nhìn hòm Krishna Kali mà Mian Maharit chịu để cho đem đến nhà của cô rồi đột ngột cảm thấy như thể muốn đẩy đi ra xa người. Cô chủ ạ, ta có chuyện muốn báo. Nàng Yeng vốn lưỡng lự ngập ngừng trong một lát lên tiếng với Putin. Sao, ta sẽ kiện thằng Cam ạ, ta sẽ xin xét xử để quan viên bộ Phrana Konven. Bắt nó bỏ ngục và sẽ ly dị với nó cho rõ ràng. Đã từng giải thích qua trong bài hệ thống chính quyền thời Ayutthaya, đây là cách gọi sau này của phủ thành, có trách nhiệm gìn giữ duy trì sự bình yên của kinh thành. Hừm, tốt lắm, ế, nhưng đã xảy ra chuyện gì mà tại sao bỗng dưng lại dám? Không phải sợ mọi người sẽ bàn tán là phụ nữ ly dị đáng khinh sao chị? Cô chủ từng nói với ta là phụ nữ ở nơi mà cô chủ rời đi sẽ yêu bản thân, sẵn sàng làm mọi thứ cho bản thân có hạnh phúc nếu như không khiến cho ai gặp rắc rối có đúng không ạ? Phải, nhưng nào phải thời đại của ta không có ai đau khổ vì bị bàn tán đâu chị. Chuyện đó nhất định phải có rồi, còn cái đám thích nhấn đè lên vết thương trong lòng người khác rồi có hạnh phúc thì hẳn là cũng nhiều lắm. Đám thần kinh, nếu ta không kiện nó rồi chịu để cho nó mang danh là chồng ta thế này, ta sẽ không bao giờ hạnh phúc. Và, nó có thể sẽ quay lại gây ra nguy hiểm, gây khó khăn khó xử đối với người ở xung quanh ta. Dù cho có lời nói rằng phụ nữ tốt xấu ở chỗ có chồng bảo vệ che chở ta cũng không muốn là phụ nữ mang danh là xấu do những việc chồng làm nữa. Dù cho miệng nghiêm trọng nhưng mắt vẫn có ánh băn khoăn không ít. Chị Yeng không cần sợ ta sẽ là backup cho chị, lúc này ta đã để dành được đủ tiền để chuộc chị khỏi bà cui rồi. Dì Kara kẹt cho ta tiền cùng với tiền làm đồ ăn thì có thể chuộc thân được. Chỉ còn phần anh Pơm là chưa tìm đủ thôi. Năm tam lung không hề ít đâu ạ, cô chủ giữ lấy dùng đi ạ, ta làm hầu tớ của bà chủ cui nào có tồi tệ đâu ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ta quay về nhà thì đem theo đám tiền này làm gì, để lại cho anh chị dùng không tốt hơn sao? Và nếu chị là bình dân thì ta sẽ xin anh Mianrit nhận chị làm bình dân trực thuộc cai quản của cha. Sau này kiếm tiền gầy dựng rồi đem đến chuộc thân anh Pơm thay cho ta đấy. Nước mắt nàng Yeng chảy ướt má, dấm dứt cúi lạy trong khi bám lấy cổ chân của Putin đến mức đối phương phải vội kéo nàng hầu đáng thương cảm lên, đôi mắt vô tội tràn đầy vệt nước mắt nhìn về phía Putin cùng sự yêu thương và trung thành tận trong đáy lòng. Nếu cô chủ không quay trở về thì ta chấp nhận làm hầu tớ hầu hạ cho đến khi chết. Cô chủ đừng quay trở về nhé, còn cả ngài Mianrit nữa, sẽ làm thế nào? Putin chỉ có thể ngây ra, không chịu trả lời nàng Yeng, suy nghĩ rồi thì rõ là bi kịch mà. Cuộc sống cô toàn chuyện bức bối mâu thuẫn, cất công vượt kiếp rồi thì lại phải gặp người khinh khi ghét bỏ, khi có người đủ để tin tưởng thì phải tạm biệt. Phải sống trong xã hội tầng lớp thấp bé dù cho đủ có thể hít thở được vì không đến mức là hầu tớ hầu hạ người khác nhưng cũng có chuyện lộn xộn không ngừng. Sống cuộc đời tay làm hàm nhai rồi lại vẫn có chuyện phải lựa chọn để mà lưỡng lự. Đến mức không thể không nghĩ rằng nếu kiếp trước có thật thì cô hẳn là tạo nghiệp không ít, không phải muốn nâng bản thân đâu. Trong khi kiếp này gần như tu làm ni cô nhưng lại phải gặp chuyện nuốt không trôi nhà không ra, khiến cho đau cả đầu và tim thế này. Không muốn để cho nghĩ rằng là chuyện của nghiệp chướng từ kiếp trước thế nào được chứ. Đêm đó Putin nằm bồn chồn xoay qua xoay lại đến mức phải dậy ngồi thiền, nhớ về lời dạy của sư Riumrit thật lâu thì mới có thể ngủ trước hừng đông. Ánh nắng lúc sáng muộn chiếu len qua tán cây, rọi cho nhìn thấy nhóm người đang đứng gần dấu vết cái hố từ việc đào hòm Krishna Kali. Dù cho dấu vết không mấy rõ rệt bao nhiêu và có mưa rơi nát đất nhiều lần, nhưng cũng đủ cho thấy dấu vết để có thể nhớ được. Miền Maharit nhìn về phía thân hình mảnh khảnh của Putin cùng ánh mắt buồn bã, anh cảm thấy như bản thân đang không thể chịu đựng được nhưng cũng không thể ngăn cản nhu cầu của cô nàng trước mặt. Người con gái này quyết đoán và mạnh mẽ đến mức nếu chỉ nhìn ngoài mặt thì gần như là cứng rắn, có uy lực nào đó tỏa ra đến mức khiến cho người khác không thể vượt qua suy nghĩ của nàng được. Kesurang và Praya Wisutsakon đứng nhìn không xa, cả hầu tớ thân thiết của mọi người cũng có mặt đầy đủ, và mỗi một người đều có sắc mặt không quá tốt. Càng là Praya Wisutsakon thì lại càng bắt lấy người phụ nữ của mình như thể cấm không cho đi đến gần hòm Krishna Kali đó. Trong khi những người trông chờ đều có ánh mắt băn khoăn nhưng chủ nhân câu chuyện vốn đang quỳ gối cùng trang phục thời đại của mình lại không có sự lưỡng lự. Putin mở hòm rồi cầm lấy quyển sổ dưới Krishna Kali lên ngay lập tức. Không có gì xảy ra, cô liếc mắt nhìn người xung quanh giống như nín thở đến mức trông rất buồn cười trong khi có sắc mặt nuốt không trôi nhả không ra. Không quay về được ạ, người cô quay sang nói là Kesurang. Như thể nín thở thật lâu, Miền Maharit liền thở thật dài ra, mắt có ánh vui mừng không giấu kín nhưng miệng lại an ủi cô nàng trước mặt. Không sao đâu, không quay về được thì ở lại đây, ta sẽ chăm sóc không để cho khó khăn gì. Tại sao đến được nhưng lại về không được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó nhất định là có gì sai, Khôn Pi ạ, thử cầm lấy quyển sổ dối này cùng ta không ạ? Miền Maharit lưỡng lự trong một lúc nhưng cũng chịu cầm lấy quyển kinh Krishna Kali theo lời cầu xin của Putin, và vẫn như thế, không có gì xảy ra. Putin liền ngồi xếp bằng chân dưới đất trong khi cầm quyển sổ dối lên xem. Ta nhớ ra rồi, lúc đó là nhật thực khiến cho trời tối, hay phải đợi cho xảy ra nhật thực lần nữa? Nhưng làm sao mà biết được là vào ngày nào lúc nào? Ta có thể tính toán được. Giọng đó vang lên từ người lớn tuổi vốn vẫn đang nắm tay vợ mình một cách bền chặt. Praya Wisutsakon ra lệnh cho nhiều hầu tớ giải tán rồi cùng nhau đi về chòi của Putin, rồi cho nàng Yeng, Nai Pom đi làm việc của mình, chỉ còn lại nàng Pin, nàng Yam là được giữ lại, cả hai hầu tớ nhìn mặt nhau tới lui. Thật ra ta cũng từng tính toán rồi, khoảng 8 tháng nữa sẽ có nhật thực chỉ là không toàn phần. Nhật thực một năm xảy ra khoảng 2 đến 3 lần chỉ là không toàn phần nên không có người nào quan tâm nhận biết. Toàn phần khiến cho tối hẳn là 20 năm trước ở biển Cháp Son. Thành Lavo, khi ngươi đến thì cũng không toàn phần đâu Mây Putin, chỉ là không biết vì cớ gì mà trời lại tối hết khác hẳn điều lẽ ra nên xảy ra. Nếu ta nhớ không nhầm thì lần mà Mây Karaket ở Kesurang đến thì mặt trời cũng tắt trong khi không phải ngày có nhật thực toàn phần như vậy. Là tên một khu vực rộng chứa nước nhìn giống như biển chứ không phải biển. Đọc là chút sòn, dịch nghĩa đen nghĩa là tầm tên, do được tin rằng thần Rama từng tầm tên ở nguồn nước này. Đúng vậy, chị Pin, chị Yam nói rằng lần đó mặt trời đã tắt ta tắt thở rồi bỗng dưng tỉnh lại. Kesurang thốt lên, nàng Pin, nàng Yam càng nghe thì cả hai lại càng cúi gằm mặt. Gì từng tắt thở, ý nói là chết ấy ạ, Putin nghe rồi không thể nào không giật mình. Chưa từng kể cho nghe nhỉ, thật ra gì đến tái sinh trong thân thể người đã trưởng thành. Thân thể này là thân thể của Karaket, em gái song sinh của gì? Nó là chuyện kiếp đời sinh ra rồi chết đi, đại loại vậy. Trong kiếp mà gì là Kesurang thì gì cũng có em gái song sinh nhưng lại chết từ khi mới sinh. Cả hai là song sinh nhiều kiếp nhưng do nghiệp chướng cùng nhau tạo ra nên mỗi một lần đều có một người phải chết đi. Thật quá amazing, phải amazing nhất luôn. Ánh mắt mà gì Kesurang nhìn cô khiến cho Putin bắt đầu cảm thấy đến được điều gì đó. Đôi mắt đẹp đẽ mở to, không phải gì nghĩ là, cháu là, lời nói không thành câu nhưng hai người phụ nữ khác biệt tuổi tác lại hiểu rõ nhau. Dì cũng nghĩ như thế một chút nhưng cũng không chắc chắn. Nếu không thế thì Mây Putin đến đây thế nào được, phải có gì gắn kết với nhau, bao gồm cả quyển kinh Krishna Kali đấy nữa. Putin chớp chớp mắt nhìn thân hình khôn inh Karaket có linh hồn Kesurang nương nhờ, chỉ cần nghĩ thân hình này từng là của mình, người dưỡng trong điềm tĩnh như Praya Wisutsakon có thể có khả năng là chồng mình, và người khiến cho trái tim cô trộn rộn mỗi lần gặp như Miền Maharit có thể là con trai mình, thì cô không thể nuốt nước bọt xuống cổ được, không thể tỏ sắc mặt sao cho phải. Nổi da gà, chắc không phải đâu ạ, tan không chấp nhận được, từng như đã nói đấy, kiếp trước không quan trọng, quan trọng là hiện tại. Nếu ngồi tính họ hàng người thân vượt kiếp với nhau thì người muốn xỉu có thể là gì cũng nên. Chỉ nghĩ rằng Porrit có thể từng là cha của gì hay chồng gì trong kiếp trước hay Khôn Pi Đách của gì từng là mẹ gì hay là vợ gì, ôi chao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chấp nhận nổi, kết luận luôn nhé, chúng ta ngừng suy nghĩ thôi. Hai người phụ nữ khác biệt tuổi tác vốn kỳ lạ hơn bất kỳ ai ở Ayutthaya đều tự biên tự diễn tự kết luận toàn bộ, đến mức hai người đàn ông khác biệt tuổi tác thở dài lắc đầu theo nhau. Cuối cùng liền kết luận là giải tán ai về nhà nấy. Potten nhìn theo nhóm người bước đi quay về phía nhà mình rồi phải kêu tìm nước thảo mộc ngọt ngọt từ nàng Yên. Hôm nay não cô có lẽ không thể tiếp nhận được gì hơn như vậy nữa. Hòm kinh Krishna Kali bị Mian Maharit đem về nhà xong xuôi. Cô chủ sẽ ở đây thêm 8 tháng sao? Vừa nãy chị Pin, chị Yam thầm nói với ta. Thế này thì hẳn sẽ có thể dự lễ cưới của tiểu thư Kêu và Jemun Sirisonrak vào tháng sau rồi có phải không ạ? Sắc mặt tươi cười vui mừng của hầu tớ bên người khiến cho cảm giác nặng trĩu u mê vừa nãy vơi đi không ít. Ừ, hẳn phải đi rồi, lễ cưới của May Kêu mà, nói ra thì 8 tháng sau cũng không chắc sẽ quay trở về được. Ta thật sự muốn biết rằng điều gì khiến ta đến nơi này, vì cái gì và tại sao lại phải thế này? Đôi khi cuộc đời này ta có khi không có được câu trả lời cũng nên chỉ à coi nào thế nào thì cứ kệ đi, sống thì sống bỏ lửng thế này đi vậy. Đủ rối ren luôn, không thể làm gì khác được rồi. Potten nói xong thì gọi bảo sẽ ăn cơm và tắm rửa để đi ngủ cho hết chết choáng, thật nuối tiếc sự thiếu ngủ vào đêm qua quá. Cách chương.